Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 105, C105 chính thức bắt đầu phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được Dương Tiết Nhu gọi, Lý Tiểu Tiểu sững sờ một lúc. Sau đó cô ấy lộ rõ vẻ phấn khích. "Chị Tiết Nhu, xin hỏi chị chuẩn bị cho trận đấu thứ hai như thế nào rồi?" Lý Tiểu Tiểu hỏi. Dương Tiết Nhu cười nói, "Nếu là chuẩn bị thì nhất định phải có chuẩn bị một ít." Lý Tiểu Tiểu, "Vậy chị có tự tin để đạt điểm cao một lần nữa không?" Dương Tiết Nhu nói, "Vậy thì phải xem ban giám khảo và khán giả rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức." Dương Tiết Nhu chỉ đơn giản trả lời một vài câu hỏi. Cách đó không xa, lúc này một cô gái thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi đi tới. Cô ta cười nói với Dương Tiết Nhu, "Xin chào, tôi là Trần Tiểu Kỳ. Tôi rất thích bài hát Giấc Mơ Ban Đầu mà cô hát. Xin chào." Nhìn thấy Trần Tiểu Kỳ, Dương Tuyết Nhu cũng nở một nụ cười. "Tôi cũng thích bài hát mà cô đã hát." Trần Tiểu Kỳ là một ca sĩ hát bài hát tự sáng tác. Tất cả các bài hát cô ta hát đều do chính cô ta viết. Trong vòng đầu tiên của cuộc thi, cô ta tạm thời xếp thứ 5. Ngoài Trần Tiểu Kỳ, một số ca sĩ khác cũng chủ động kết bạn với Dương Tuyết Nhu. Những ca sĩ này đã biết nhau từ trước, nhưng Dương Tiết Nhu mới trở nên nổi tiếng. Hầu hết những người này đều không biết cô ấy. Bây giờ, những ca sĩ tất nhiên muốn đến kết giao một chút. Tất nhiên, làm quen Dương Tiết Nhu là có mục đích. Bọn họ thực sự muốn biết mục dịch đằng sau Dương Tiết Nhu. Đã liên tục cho ra đời 2 ca khúc có hàng chục triệu lượt tải xuống là Gió Nổi Lên Rồi và Giấc Mơ Ban Đầu. Ai nói mộc dịch không có thực tài, chắc người ta sẽ cho rằng kẻ đó là đồ ngốc. Mà rất nhiều người đoán rằng mộc dịch có liên quan gì đó với Dương Tiết Nhu. Đối với các ca sĩ mà nói, những người bọn họ muốn làm quen nhất là Phương Văn, Tịch Vũ và những nhà soạn nhạc lợi hại khác. Bởi vì những bài hát do những người này viết thực sự rất nổi tiếng. "Hello, xin chào mọi người. Tôi là bạn cũ Hoàng Ba Ba của các bạn đây. Bây giờ đã 8 giờ rồi. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ phát sóng chính thức của Ca Vương Ca Hậu. Trước tiên chúng ta hãy phỏng vấn những ca sĩ đã đến đây. Bắt đầu từ 8 giờ tối, Ca Vương Ca Hậu bắt đầu ghi hình. Nhưng đây là hình thức phát sóng trực tiếp, nên phải đến 8 giờ 30 phút mới phát sóng. Trước ống kính, một người dẫn chương trình không cao nhưng có khuôn mặt hài hước chào mọi người như một người quen cũ. Tuy nhiên, truyền hình vệ tinh Nam Hồ cùng với nền tảng phát trực tuyến Umi đã bắt đầu hiển thị hình ảnh. Những hình ảnh này là hình ảnh của nhiều ca sĩ trên sân khấu. Mọi người nhìn một chút. Trước đó đã có 7 ca sĩ bị loại. Hiện giờ, 16 ca sĩ tiến vào vòng thứ 2 đã đến. Người bên trái được mọi người vây quanh là Dương Tiết Nhu. Mọi người đều biết là bài hát Giấc Mơ Ban Đầu của Dương Tiết Nhu đã xếp ở vị trí thứ 2 trong vòng đầu tiên. Chỉ kém Triệu Vô Minh 0.3 điểm trên nền tảng Google Music. Lúc này, Giấc Mơ Ban Đầu đã đạt 13 triệu lượt tải xuống. Đối với điều này, Ba Ba tôi chỉ có thể nói là rất khủng khiếp. Hoàng Ba Ba hài hước nói. Giữa những lời nói của anh ta, nửa giờ trôi qua nhanh chóng. Lúc 8:30, Ca Vương Ca Hậu chính thức bắt đầu phát sóng. Thạch Đầu, Ca Vương Ca Hậu bắt đầu rồi. Dương Lỗi đang ở trong phòng xem lại tiểu thuyết, nghe thấy Tiêu Vũ gọi, hắn liền đi ra khỏi phòng. Cách chương